Copy nội dung từ truyện 88. Vậy được à, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói. Đáng tiếc Lạc Hoa hữu ý tùy Lưu Thủy vô tình luyến Lạc Hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đây một lời tình cảm chung quy là sai trả. Nghe lời nói này, copy nội dung từ truyện 88, Kiếm Thánh lông mày nhíu lại, lần giải thích này, giống như ở đâu đã nghe qua. Copy nội dung từ truyện 88, tốt rồi, nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm lời nói xoay chuyển tiếp tục nói. Nếu chuyện tình cảm vô pháp cưỡng cầu, copy nội dung từ truyện 88, cái kia xem như đền bù tổn thất ngươi dạy ta bộ võ công chứ. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt cười xấu xa nói. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra Kiếm Thánh không khỏi sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không nghĩ tới, Bạch Lộ Hạm sẽ nói ra dạng này mở miệng. Nha nhi rồi, ngươi không phải tình tổn thương bước. Copy nội dung từ truyện 88, kinh ngạc thời khắc Kiếm Thánh liên ba thục phương ngôn cũng nói đi ra. Cái kia tình cảm là uổng phí a, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Bạch Lộ Hạm cổ cứng lên, hỏi ngược lại. Ta đây bỏ ra tình cảm không được đến người, muốn một bộ võ công đền bù tổn thất. Yêu cầu này không quá phận a, copy nội dung từ truyện 88. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt đương nhiên. Không phải, copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Kiếm Thánh vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Bạch Lộ Hạm thuận dịp kéo dài thanh âm, mở miệng nói. Tiền không có thiên lý, người không nhân tính a, copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ tới ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đơn phương yêu mến không được còn cái gì cũng không chiếm được. Thực sự là, copy nội dung từ truyện 88, đi, đang lúc Bạch Lộ Hạm chuẩn bị bắt đầu làn điệu cao thời điểm, Kiếm Thánh mở miệng nói. Ta truyền cho ngươi một bộ ta tự nghĩ ra thần kiếm trưởng, cái này võ công dùng nội lực làm chủ, có thể hóa quyền trưởng chiêu thức nội công tu đến chỗ cao thâm cũng có thể kinh khí đả thương địch thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này võ học vừa vặn có thể bổ khuyết ngươi sẽ không quyền trưởng công phu nhược điểm. Tà Kiếm Thánh thúc thúc, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Kiếm Thánh mở miệng, Bạch Lộ Hạm biến sắc khá là khéo léo nói một tiếng. Nó biến mặt tốc độ nhanh chóng, có thể so với vương giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, nhìn vào Bạch Lộ Hạm trên mặt thần sắc Kiếm Thánh híp đôi mắt một cái, mở miệng nói. Bậc này vung vẩy ăn vạ đàn bà đanh đá trò xiếc cũng là ngươi ở nhà rảnh rỗi nhàm chán học được. Copy nội dung từ truyện 88, đây không phải, Bạch Lộ Hạm lắc đầu, mở miệng nói. Đây là cùng lão mê tiền học, copy nội dung từ truyện 88, ngươi đừng nói, vẫn rất dễ dùng. Chẳng trách cái này lão mê tiền vừa gặp phải chuyện gì liền vung vẩy chơi xỏ lá, nguyên lai hiệu quả tốt như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng Kiếm Thánh sầm mặt lại. Vương Giã, copy nội dung từ truyện 88, hắn lúc này âm thầm nhớ kỹ cái tên này, copy nội dung từ truyện 88, hắt xì, khách sạn bên trong, Vương Giã ngồi ở trên giường của mình đánh liên tục 3 cái hắt xì. Copy nội dung từ truyện 88, mẹ, 3 cái hắt xì đánh xong, Vương Giã thầm mắng một tiếng. Cái này đại buổi tối, tên Vương bát đản kia ở sau lưng mắng lão tử. Copy nội dung từ truyện 88. Để cho lão tử đánh liên tục 3 cái hắt xì, bối rối cũng con mẹ nó đánh tan. Nói ra, Vương Giã xoay người xuống giường, phủ thêm y phục. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lúc này chuẩn bị uống một vò tử hoa điêu, để cho mình khôi phục buồn ngủ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới mở cửa phòng thời điểm, nhưng nhìn thấy Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương tại khách sạn trên nóc nhà tựa sát. Copy nội dung từ truyện 88, ở bên cạnh hai người còn để đó một vò rượu hoa điêu. Lúc này bóng đêm như lông mày, trăng giống như khay bạc. Copy nội dung từ truyện 88, Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương tựa sát nhau, anh em tình ý miên miên. Mẹ, copy nội dung từ truyện 88, nhìn đến đây, Vương Giã thầm mắng một tiếng, trong lòng nói. Thông đồng lão tử hậu bối ta nếu là còn tại vị đưa bên trên, tất nhiên tìm ra trong giáo thánh sứ, truy sát ngươi một cái cầu vật. Một bên hận hận nghĩ vào, Vương Giã cất bước liền chuẩn bị hướng đi đại sành. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy một cái bóng đen thân hình như chớp bay thẳng Tư Kiếm Minh mà đến. Copy nội dung từ truyện 88 PS Lạc Hoa hữu ý tùy Lưu Thủy vô tình luyến Lạc Hoa. Có nghĩa cánh hoa cố ý rơi in bóng xuống dòng nước nhưng nước đâu có lưu tâm ghi lại bóng hình. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.